Xem ra con chim quái vật này chính là kẻ đưa tin tức của quân đoàn ma quỷ, chuyên nhận nhiệm vụ truyền đạt tin tức và điều động bộ đội. Tốc độ của nó cực nhanh, bay hết tốc lực thì nhanh như chớp giật, nếu không phải đã bị trọng thương, chắc chắn Cố Thanh Sơn không thể bắn hạ nó được. Không có tình báo và mệnh lệnh của con chim quái vật, quân đoàn ma quỷ sẽ cách xa mục tiêu mà chúng cần theo dõi. Cố Thanh Sơn ước lượng ngọc bài màu đỏ máu rồi tiện tay bỏ luôn vào trong túi, không ngờ trời xui đất khiến thế nào mà mình đã phá hủy tổ chức của quân đoàn ma quỷ. Quái điểu đã chết, chắc hẳn có thể khiến cho vô diện cự nhân và ẩm huyết ma bối rối một thời gian, tu vi của mình quá thấp, chỉ có thể làm như vậy thôi. Cố Thanh Sơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.